Ma thần thiên quân, chương 699, quang trụ biến hóa, không gian cầm cố, góc truyện audio .com, chấm, huỳnh, ngao, cuối cùng một con quái thú bị thiên quân đánh về phía quang trụ đang bắt đầu bùng cháy. Nó vô lực một tiếng gầm lên, sinh mệnh đi về hướng suy tàn, quang trụ phía trên hỏa diễm cũng bắt đầu lan tràn hướng thẳng lên thiên không vô cùng bắt mắt. Ầm, giác. Cũng không có dừng lại, thiên quân lại lao vào đám quái thú, bọn nó đều đã trọng thương vô lực tái chiến nhưng thiên quân không có thời gian đợi bọn nó chết. Nhanh chóng tiến đến đem sinh mạng của chúng kết thúc, một quyền, một chảo, hạ xuống liền có một cái quái thú thực sự chết đi. Theo đó từng đạo tinh hoa lực lượng cũng bị thiên quân hoa thước đoạt đem vào thể nội của thiên quân. Hiện tại hắn không có thời gian đi tiêu hóa nhưng sẽ không lâu nữa hắn sẽ đi tiêu hóa tất cả những lực lượng tinh hoa thông qua chém giết quái thú thu. Được, đây không thể nghi ngờ chính là quân lương vô cùng tốt đối với hắn. Bản nguyên tái tiến một bước thì không biết hắn sẽ cần đến lực lượng đáng sợ như thế nào đây. 10 hơi thở không đến hắn đã hoàn toàn kết thúc sinh mạng của một con hỗn độn cảnh cùng 16 con bán bộ hỗn độn cảnh quái thú. Đem thú hài của chúng toàn bộ thu lại hắn thân hình lập tức lóe lên biến mất. Dĩ nhiên là đã viễn độn hư không? Đàn quái thú bên ngoài đang lao đến rồi. Hắn không muốn ở lại chỗ này tìm phiền phức đâu. Suy, suy, hỏa diễm lấy mắt thường bắt đầu dâng lên theo tiếp nối thiên địa quang trụ. Cái này không có gì xảy ra thì đương nhiên sẽ trở thành như là trước kia thông thiên hỏa trụ. Cái này đương nhiên là vô cùng bắt mắt. Đám người hỗn độn cảnh đang ở một chỗ chờ đợi đương nhiên cũng nhìn thấy. Mà tại một chỗ nào đó trong táng thiên chi địa, không ít ánh mắt cùng hướng đến chỗ quang trụ, bọn hắn đều hiểu điều này là có ý nghĩa gì. Bắt đầu rồi, đám người y thần cùng cự kình nhìn đến kia thì không tự chủ được có chút vui vẻ nói. Tuy rằng bọn hắn không biết được hoàn cảnh cụ thể ở chỗ đó nhưng hỏa trụ đã đốt lên thì cũng có nghĩa là thiên quân đã bước đầu thành công rồi. Bọn hắn hiện tại chỉ cần luôn chuẩn bị tốt chờ tin tức của thiên quân. Chuẩn bị chém giết những quái thú hỗn độn cảnh bị thiên quân hấp dẫn. Các ngươi đã thấy rồi chứ? Mau đến tìm bản thiếu gia đi. Thiên quân hơi chút liếc nhìn phía sau một cái rồi cười nhạt lẩm bẩm. Từng con quái thú lao qua ngay tại bên người hắn nhưng cũng không có chút nào phát giác có một cái tu giả đang ẩn thân bên cạnh chúng. Thiên quân ánh mắt lại hướng đến một chỗ quang trụ khác. Lần này lựa chọn nhưng chính là quang trụ ở gần hắn nhất. Trước kia hắn còn không có đi qua địa điểm của tất cả 108 quang trụ nhưng hắn có thể đại khái suy đoán đây là một cái siêu cấp truyền. Tống trận trận đồ, 108 quang trụ này sẽ là 108 điểm chính của tòa truyền tống trận này. Mỗi điểm sẽ là trận môn. Loại này phức tạp mà huyền bí truyền tống trận đừng nói hắn hiện tại trận đạo trình độ có hạn. Cho dù là để Lăng Càn Thiên đến đây cũng chưa chắc có thể lĩnh hội được nhiều ít. Hừm, mặc nó lại làm sao? Trước hủy lại nói, thiên quân lắc đầu bỏ đi những cái kia ý nghĩ. Ánh mắt lại là lạnh lẽo nhìn về phía quang trụ kia. Vô luận làm sao thì đây cũng chính là những điểm mấu chốt để vực ngoại tu giả hàng lâm ngao thân tinh không? Hiện tại việc nên làm nhất chính là đem chúng toàn bộ phá hủy. Hống, gầm, đi đến chỗ mục tiêu thì thiên quân phát hiện chỗ quang trụ này cùng chỗ quang trụ mới bị hắn đốt lên cũng không khác biệt nhiều. Phạm vi vạn dặm quanh đó không có quái thú bôn tàu. Tại bên cạnh quang trụ có một con quái điểu hỗn độn cảnh cùng 16 con bán bộ hỗn độn cảnh quái thú. Khác so với chỗ quang trụ mới bị hắn đốt cháy đó là bọn chúng đều đang gào giống không thôi. Không những là ánh mắt không ngừng dò xét xung quanh mà còn đang ra lệnh cho đám quái thú bên ngoài phạm vi một vạn dặm đề phòng nghiêm ngặt. Ngăn cản dị loại tiến vào phạm vi này. Thật là kỳ lạ, đám người vực ngoại tu giả kia hiện đang ở chỗ nào? Bọn hắn không lẽ đã tập trung lại một chỗ? Có âm mưu tính toán gì đây? Nhìn đến chỗ này hắn cũng không có chủ quan. Trái lại là âm thầm đề phòng suy đoán. Những quang trụ này đối với vực ngoại tu giả tới nói thì chắc chắn là có ý nghĩa trọng đại. một cái hỗn độn cảnh cùng 16 cái bán bộ hỗn độn cảnh quái thú tọa chấn tuy rằng có thể xem đã là rất cường đại nhưng đó còn chưa đủ. Chứ, cái này quang trụ mức độ quan trọng nên là hơn nhiều. Nghĩ đến chỗ này hắn lập tức truyền tin cho y thần. Đương nhiên không phải nói bọn hắn công kích cái gì. Đơn giản là để bọn hắn đề phòng một chút mà thôi. Tình huống có chút quỷ dị. Nhìn đến chỗ kia thiên quân một chút cũng không có nhìn ra điểm đặc thù nào. Toàn bộ đều là như thường. Nếu đã như vậy thì hắn cũng không cần để ý nữa. Đánh đến liền được, bồng, bồng, rét, lại là 36 cái liệt nhật đồng thời xuất hiện. Cái kia hỗn độn cảnh quái điểu cũng lập tức nhận ra dị thường lập tức gầm lên một tiếng. Nó đều đang tùy thời đề phòng thì đương nhiên không có khả như con song đầu thú mới bị thiên quân giết. Tuy rằng ở thế bị động nhưng phản ứng cũng không chậm đi đâu. Nào, giống, được nó thông báo. 16 con bán bộ hỗn độn cảnh quái thú cũng lập tức gầm rú. Một loại âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, một đám ánh mắt lom lom nhìn về phía thiên quân đầy bạo ngược cùng hung dữ. Không có chút nào dừng lại, bọn nó lập tức đánh về phía thiên quân, con hỗn độn cảnh quái điểu kia tốc độ nhưng là nhanh nhất. Chớp mắt đã đuổi đến bên cạnh thiên quân, vậy liền để ngươi chết đầu tiên. Thiên quân cũng không có bao nhiêu sợ hãi lạnh nhạt nói. Ý niệm khẽ động thì 36 cái liệt nhật cũng toàn bộ lao đi. Bất quá hiện tại có chút thay đổi. Tất cả 36 cái liệt nhật toàn bộ đánh về phía khoai điểu. Hắn muốn trước tiên đem cái này nguy hiểm nhân tố tiêu diệt. Rét, quái điểu thân hình như quả núi nhỏ lao về phía thiên quân thì thấy một đám liệt nhật đánh về phía mình. Nó trong mắt lóe lên khiếp sợ giật mình kinh hãi gầm lên một tiếng. Miệng rộng mở ra thì một cái hắc động đen kịch cũng mở ra thôn phệ một đám liệt nhật đánh về phía nó. Bạo đi, chớp mắt mà thôi, quái điểu kia thôn phệ hơn 30 cái liệt nhật. Thiên quân cũng là lười nghĩ đến, ý niệm lập tức khẽ động đem những liệt nhật kia kích bạo. Ầm, ầm, bồng, rét, thể nội quái điểu vang lên từng tiếng nổ vang. Bạch sắc hỏa diễm cũng theo đó từ trong thể nội của nó tràn ra chớp mắt liền để nó biến thành một con hỏa điểu vô cùng dị. Hỏa diễm thiêu đốt lập tức để cho quái điểu này đau đớn gầm thét. Âm thanh chấn động thiên địa, suy, thiên quân một kích thành công liền không nhìn đến quái điểu nữa. Thân hình chợt nghiêng sang một bên tránh đi quái điểu, ánh mắt hướng đến 16 con bán bộ hỗn độn cảnh quái thú đang lao đến. Rác, rác, rầm, rầm, đám quái thú này hung tợn lao đến thì đón tiếp bọn nó chính là thiết quyền khủng bố của thiên quân. Hắn một quyền hạ xuống đều là toàn lực, những quái thú này cường đại nhất chính tẩy lễ lực lượng lại không có tác dụng với thiên quân. Một quyền công kích của hắn hầu như liền để cho một cái quái thú trọng thương. Một đường đánh giạt những quái thú này sang một bên hắn lao đến phía trước quang trụ. Cháy lên đi! Dừng lại phía trước hỏa trụ hắn vươn tay ra chạm lên đó lạnh nhạt nói. Đồng thời với đó thì trên tay hắn thái sơ chân hỏa cũng bắt đầu phụt lên. Tuy rằng không thể lập tức ngưng tụ liệt nhật nhưng hắn có thể tùy thời đánh ra thái sơ chân hỏa. Đây nhưng là vô cùng vô tận. Bồng, suy, hỏa diễm mới đầu không có khả năng đem trên quang trụ tẩy lễ lực lượng nhưng thiên quân đem thái sơ chân hỏa thả ra nhiều lắm. Không được bao lâu thì quang trụ cũng bắt đầu bốc cháy lên. Hỏa diễm bắt đầu lan tràn lên phía trên của quang trụ. Thẳng hướng thiên không, nào, giống, nói thì lâu nhưng kỳ thực là rất nhanh. Thiên quân đốt lên hỏa diễm thì đám quái thú mới bị hắn đánh giạt sang hai bên kia cũng đã gầm rú tất công ngược trở lại. Chính là con quái điểu bị thiên quân đem biến thành hỏa điểu kia cũng vô cùng quyết tuyệt. Cho dù mất đi sinh mạng cũng muốn đồng quy vu tận với thiên quân. Tuy rằng vô số lần suy đoán nhưng thiên quân vẫn không hiểu được những quái thú này vì sao lại điên cuồng như thế. Bọn nó sinh mạng như không đáng tiền, tất cả đều liều mạng bảo vệ chỗ quang trụ cùng tế đàn. Đó phảng phất như là mệnh căn của bọn nó. Được rồi, để ta cho các ngươi được chết thống khoái. Thiên quân cũng không có bao nhiêu đồng tình lạnh nhạt nói. Cho dù như thế nào thì cũng không thể phủ định bọn hắn là địch nhân của nhau. Nếu đã là địch nhân thì không có lý do gì có thể tha cho đối phương. Nhất định phải đem giết chết. Ông, ông, trước ngực Quang Hoa chợt lóe. Sáu đạo vạn thải hào quang theo đó mà ra. Trước mặt đám quái thú thương thế đều không nhẹ. Hắn cho dù không cần dùng thần thông cũng có thể dễ dàng tiêu diệt, nhưng đám quái thú bên ngoài kia đã bắt đầu lao vào rồi. Cơ bản là không có nhiều thời gian cho hắn. Cần nhanh chóng giải quyết đám quái thú này rồi rời đi. Phốc, phốc, giống, tạo hóa thần quang uy lực mạnh mẽ vượt xa công kích bình thường của hắn. Chính là hỗn độn cảnh quái thú cũng không có khả năng cản được. Từng tiếng đâm mạnh xuyên thấu vang lên, từng con quái thú cũng theo đó ngã xuống. Dưới sự điều khiển của hắn, tạo hóa thần quang cơ bản là không có quỹ tích nào cố định. Công kích đều là nhằm hướng vị trí yếu hại của quái thú. Nhanh chóng giải quyết đám quái thú này, Thiên Quân cũng không nhịn được thở ra một hơi. Hắn hiện tại rời đi nhưng vẫn có chút thoải mái. Thế nhưng ngay tại lúc này hắn cảm giác được phía sau có chút biến hóa. Thời không lực lượng kịch liệt ba động, kinh ngạc tầm đó hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Không nhìn thì thôi, nhìn đến thì lập tức trầm xuống. Ông, ông, chỉ thấy từ bên trong quang trụ bắt đầu xuất hiện kinh thiên ba động lực lượng đem Thái Sơ Chân Hỏa lập tức đẩy ra khỏi quang trụ phạm vi. Trên đại địa bắt đầu xuất hiện vô tận quang hoa, chớp mắt một cái đã lan rộng ra bên ngoài. Từng đường vân cổ quái mà huyền bí xuất hiện, mà ngay tại lúc này Thiên Quân cũng lập tức cảm nhận được nguy hiểm chí mạng. Không tốt, trận pháp, Thiên Quân ánh mắt khẽ biến thầm hô không ổn. Thân hình lập tức lùi lại, hắn tại lúc này cơ bản là không dám có cái gì bảo lưu, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bất quá hắn tốc độ nhanh nhưng cũng không bằng được chỗ quang hoa kia biến hóa lan rộng. Kế đó là một màn kinh khủng xuất hiện, chỉ thấy táng thiên chi địa bên trong tồn lại quang trụ. Thậm chí chính là chỗ quang trụ mới bị Thiên Quân đem đốt thành thông thiên hỏa trụ cũng đều bắt đầu phát ra quang mang đáng sợ. Đại địa, thiên không, bầu trời, xuất hiện A không cây ZPSC vô cùng vô tận những đường vân chằng chịt. Tất cả những quang trụ kia nhưng đã hình thành một loại liên hệ nào đó. Đi mau, nhìn đến những này Thiên Quân cũng chỉ có thể thâm hồ một tiếng. Vận dụng tất cả lực lượng có thể vận dụng lập tức đem một chút tin tức này truyền cho y thần đám người đang ở đằng xa. Bản thân hắn tốc độ tăng lên cực hạn nhưng cũng không thể kịp thời bước ra chỗ trận pháp này bao phủ. Chỉ có thể làm được như thế. Oanh, huỳnh, thiên không nổ vang, hư không vết nứt lan tràn, phô thiên cái địa lực lượng xuất hiện bên trong chỗ đại trận. Thiên Quân thân tại trong trận lập tức liền cảm nhận được đó là gì. Đây dĩ nhiên lại là khủng bố bá đạo thời không lực lượng. Lực lượng này xuất hiện một khắc thì đang điên cuồng thối lui hắn cũng lập tức bị định trụ. Không gian, thời gian giống như hoàn toàn đình chỉ, chính là tư duy của Thiên Quân cũng tại một sát na đó lập tức bị đình trệ xuống. Ông, ông, Thiên Quân toàn bộ lực lượng, tư duy đình chỉ, hắn thân hình cũng bị thời không lực lượng cầm cố tại một chỗ thì thể nội thế giới bên trong thế giới tụ lại ầm ầm chuyển động. Lực lượng mà nó tỏa ra như là từng đợt xung kích. Thời không lực lượng tác động lên Thiên Quân theo đó từng chút một bị tiêu trừ. Bất quá cái này thời không lực lượng quá mức mạnh mẽ bá đạo. Thế giới thụ cũng không thể nhanh chóng giải trừ những này lực lượng. Thời gian không biết bao lâu trôi qua, Thiên Quân mới khôi phục được một chút ý thức, ánh mắt lóe lên sợ hãi nhưng bản thân vẫn không thể cử động một chút nào. Hắn cảm nhận được thế nội thế giới bản nguyên hải cũng đang vận động trở lại. Thế giới thụ nhưng chính là nguyên nhân giúp hắn có thể khôi phục được một chút ý thức. Ồ, làm sao lại có một cái tu giả ở bên trong khóa vực đại trận? Thiên Quân một chút ý thức mới khôi phục thì một giọng nói trẻ tuổi truyền đến. Thiên Quân đang tại lao ra chỗ đại trận, ánh mắt đều là hướng ra bên ngoài liền vừa vặn nhìn thấy chỗ kia đám người. Dĩ nhiên đều là một đám tu giả trẻ tuổi, con số có lẽ cũng hơn ngàn. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.